Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 330, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 47. Khóc chuyện audio.com. Nằm ở trên giường Lục Viễn Dương cũng hàm tình mạch mạch nhìn Lý Thanh Y, hai tay của người đều kéo đến cùng một chỗ. Để cố thiền vũ thổ huyết chính là, Lục Hoàn Chi sửng sốt không có nhìn ra chỗ không đúng. Hắn ngược lại một mặt lo lắng nhìn Lục Viễn Dương. Em ma, hào quang này quá nghịch thiên. Để tập thể pháo hôi mắt mù, mang tính lựa chọn đối với bọn họ gian tình làm như không thấy. Viễn Dương ngươi không sao chứ? Lục Hoàn Chi lo lắng nhìn Lục Viễn Dương. Thấy Lục Hoàn Chi nhìn, Lý Thanh Y vội vàng từ trong tay Lục Viễn Dương rút tay về. Lục Viễn Dương nhìn thoáng qua Lý Thanh Y, mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng đau xót. Nửa ngày hắn mới miễn cưỡng cười một tiếng. Ta không sao, để đại ca lo lắng. Lục Hoàn nói tốt nhiều lo lắng. Lục Viễn Dương cũng thập phần quan tâm để Lục Hoàn Chi về trước đi. Dù sao thân thể của hắn cũng rất suy yếu. Vốn 10 phần huynh hữu đệ cung. Nhưng chờ Lục Viễn Dương trông thấy Cố Thiển Vũ một bên. Sắc mặt của hắn lập tức liền đen thành đáy nồi. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Lục Viễn Dương khẽ động khí liền cảm giác ngực rất buồn bực. Hơn nữa toàn thân suy yếu bất lực. Mồ hôi lạnh càng từng đợt ra. Lục Viễn Dương cảm thấy mình có chút gì là lạ. Hơn nữa thập phần không thích hợp. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Người tiện nữ nhân này. Lời còn chưa nói hết. Lục Viễn Dương liền phun ra một ngụm máu. Lý Thanh Y dọa vội vàng đỡ Lục Viễn Dương. Viễn Dương, ngươi thế nào? Lục Hoàn Chi cũng là một mặt lo lắng. Viễn Dương, Cố Thiển Vũ đi tới. Đầu ngón tay của nàng cất giấu một ngân châm. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc châm tới phần gáy của Lục Viễn Dương. Lục Viễn Dương thân thể cứng đờ. Cả người đều co quắp. Sắc mặt cũng thập phần dữ tợn vặn vẹo. Trông thấy Lục Viễn Dương dạng này, Lý Thanh Y dọa đến tu tay về, nàng mắt đỏ vành mắt không thể tin mở miệng, Viễn Dương, Tiểu Liên, Viễn Dương đây là thế nào? Lục Hoàn Chi vạn phần lo lắng hỏi Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ một mặt áy náy nhìn Lục Hoàn Chi, trước đó ta lo lắng ngài chịu không được, cho nên vẫn luôn không có nói cho ngài lời nói thật. Nhị thiếu gia hắn có bệnh điên. Không có khả năng, Lý Thanh Y cái thứ nhất phản bác, nàng quấy khăn tay, một mặt không tin, Viễn Dương hắn tại sao có thể có bệnh điên, Tiểu Liên loại lời này ngươi cũng không thể nói bậy, cổ đại bệnh điên cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Khi thì điên cuồng, khi thì bình thường, Lục Viễn Dương là phong diệp sơn trang đệ nhất cao thủ. Đột nhiên nói hắn có thần kinh bệnh, tất nhiên sẽ không có người tin tưởng. Cố Thiển Vũ thở dài thở ra một hơi. Loại lời này Tiểu Liên làm sao dám nói bậy. Bệnh điên của nhị thiếu gia có chút lạ. Bình thường nhìn không ra. Nhưng là đặc thù thời cơ dọa hắn có khả năng sẽ liền phát bệnh. Trước đó vài ngày nhị thiếu gia trúng độc. Kinh mạch cũng nhận tổn thương. Cái này điên cuồng chứng bệnh liền hiện ra manh mối. Cố Thiển Vũ chứng chạc đàng hoàng vô ích. Cũng là bởi vì ta phát hiện nhị thiếu gia có loại bệnh trạng này. Ta mới trong thuốc của hắn tăng thêm chút thảo dược an thần. Cho nên hắn muộn như vậy mới tỉnh lại. Lục Hoàn Chi cùng Lý Thanh Y bị Cố Thiển Vũ nói trợn mắt hốc mồm. Ai cũng một mặt không thể tin. Nhưng thấy nằm ở trên giường Lục Viễn Dương. Toàn thân run rẩy, sắc mặt kinh khủng dữ tợn. Hoàn toàn chính xác giống chứng bệnh điên cuồng. Bọn họ cũng tin tưởng 7-8 phần. Tiểu Liên, loại bệnh điên này ngươi có thể trị không? Thân thể của ta chống đỡ không được bao lâu. Sau khi ta chết, Viễn Dương chính là dòng dõi duy nhất của Lục gia chúng ta. Hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Phong Diệp Sơn Trang còn cần dựa vào hắn. Lục Hoàn Chi một trong phó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cố Thiển Vũ biết Lục Hoàn Chi nhờ nàng đi cầu thương chỉ đến chữa khỏi cho Lục Viễn Dương. Nhưng lại không có ý tứ mở miệng nói rõ. Cho nên mới tha như thế đại một vòng. Cách chương.